Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 81 chi bằng thoái ẩn giang hồ, góc truyện audio.com, từ vịnh Bích Hải trở về, suốt dọc đường Kỳ Hiểu Nguyệt một mực im lặng, không nói một câu nào. An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp đã dùng mọi cách nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt vẫn không chịu mở lời. Về đến nhà, Kỳ Hiểu Nguyệt nhanh chóng đóng cửa, nhốt hai người kia ở bên ngoài. Vì sao, trong tâm trí cô cứ hiện luôn khuôn mặt tươi cười dịu dàng trong tiếng đàn, Dương cầm đầy mê hoặc của kẻ xấu xa kia nhỉ? Vì sao, bên tai cô cứ vang lên giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút dưới bầu trời ngập tràn, pháo hoa ấy. Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng bối rối, phiền muộn thật. Khó giải thích, An Húc Dương và Hoa Hồ Điệp đứng bên ngoài khó hiểu nhìn nhau. An Húc Dương, sao cậu không ở cùng cô ấy? Hoa Hồ Điệp, vậy sao cậu không ở cùng cô ấy? An Húc Dương, cậu, biết rõ tôi bị cánh phóng viên làm cho quay cuồng đầu óc lúc xử lý, xong cũng đã 12 giờ rồi. Thấy phòng cô ấy không có ánh đèn, tôi nghĩ cô ấy ngủ, sợ làm phiền cô ấy nghỉ ngơi nên tôi mới không đến tìm. Cậu thì sao, không phải lúc nào cậu cũng liên lạc với cô ấy trên mạng sao, cô ấy xảy ra chuyện tại .sao cậu lại không biết. Hoa Hồ Điệp này, cậu nói chuyện có lý một chút được không? Cô ấy lên mạng thì cũng là ở cùng ông xã tôi mà đến gần thì chỉ có nước bị chém thôi. Ông xã cô ấy khủng khiếp thế nào không phải cậu không biết. An Húc Dương, đó chỉ là trò chơi thôi. Nếu cậu thật sự quan tâm Kỳ Hiểu Nguyệt thì .sao đến việc cô ấy xảy ra chuyện cậu cũng không biết. Hoa Hồ Điệp này, tôi cũng có bà xã đấy biết không? Dù tôi muốn quan tâm đến cô ấy cũng phải có cơ hội mới được, cậu không biết măng mọc sao? Mưa đáng sợ thế nào, đâu, cô ấy, An Húc Dương, đừng có nhắc đến mấy trò chơi ấy với tôi. Hoa Hồ Điệp là cậu muốn theo đuổi cô ấy chứ không phải tôi. Bạn gái mình mà không chăm sóc được bây giờ trách tôi có tác dụng gì? An Húc Dương, cánh cửa đột nhiên mở ra, khuôn mặt tức giận của Kỳ Hiểu Nguyệt xuất hiện. Đủ rồi, đấy, hai người có thấy phiền không, tôi nói lại một lần nữa, tôi không, sao? Rồi, rầm, một tiếng, cánh cửa lại bị đóng chặt lại. Hoa Hồ, Điệp, email protected, An Húc Dương, đúng là không sao thật, cô chỉ cần yên lặng một chút. Trên màn hình máy tính, sau khi được xử lý cẩn thận, hình ảnh tự y nữ hiệp cưỡi hạc tiên, Bạch Chi thư sinh đứng dưới ngước mắt nhìn lên, tạo nên một khung cảnh đặc biệt nên thơ trữ tình. Tế, Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Phong Diệp Vô Nhai, rõ ràng là đã chờ khá lâu. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, anh lên mạng rồi à, Phong, Diệp Vô Nhai, anh đang đợi em. Đợi, mình, đại thần thẳng thắn thật, đột nhiên cô muốn biết đại thần đón Giáng sinh thế nào. Không biết anh ấy có, đợi cô, Phong, Diệp Vô Nhai, mình làm nhiệm vụ nhé. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, được, Phong, Diệp Vô Nhai, đến Tử Thanh Sơn đi, yêu ma, quỷ quái ở Tử Thanh Sơn nhiều nhất, rất thích hợp với yêu cầu lúc này của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Lần này mục đích đến Tử Thanh Sơn tu luyện đặc biệt khác so với những lần trước đó. Tế, Nguyệt Thanh Thanh lúc này khác xưa rất nhiều. Trên mình khoác chiếc áo choàng Bạch Hồ, toàn thân bận long chiến y, giờ cô đánh đâu thắng đó, sức mạnh không, gì ngăn cản nổi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh truyền tức giận thành sát khí, đi trước càn quét yêu ma như vũ bão. Phong Diệp Vô Nhai ngự kiếm phi hành theo sát phía, sau, không vội vàng, giết yêu quái mà chỉ yểm trợ và thêm máu khi Tế Nguyệt Thanh Thanh không chống, đỡ được. Vì thế trên màn hình tử y nữ hiệp đại khái sát giới cô đến đâu chỗ, đó ngập tràn sắc tím yêu quái chết nhiều như ngả giả. Còn đại thần Oai Phong, lẫm liệt theo sau tử y nữ hiệp nghiễm nhiên trở thành, sứ giả hộ hoa, dù không phải lúc nào cũng ra tay nhưng một khi đã ra tay sẽ gây ra một trận gió tanh, mưa máu, phối hợp vô cùng ăn ý cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh. Lúc hai, người lên đỉnh Tử Thanh Sơn ngắm nhìn mây mờ che phủ ánh hoàng hôn, tâm trạng Kỳ Hiểu Nguyệt đã thoải mái hơn rất nhiều. Phong, Diệp Vô Nhai lặng lẽ đứng cạnh bên tử y nữ hiệp, áo giáp vàng tỏa hào quang rực rỡ trong ánh chiều tà. Tử, Nguyệt Thanh Thanh, cảm ơn anh, bản thân Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không hiểu vì sao cô lại buộc miệng nói như vậy. Thế, nên sau khi gửi tin, nhắn lên cô lập tức rơi vào trạng thái bối rối, ngượng ngùng. Phong, Diệp Vô Nhai, muốn cảm ơn anh thì em thổi một khúc tiêu đi. Vũ khí của tử y nữ hiệp vốn là một cây thanh tiêu, nhưng từ trước đến giờ cô lại chưa từng sử dụng qua công dụng này. Lắc qua lắc lại cả nửa ngày cô mới thổi được gọi là mấy nốt nhạc. Dĩ nhiên để đạt đến trình độ thanh tao có lẽ phải luyện tập nhiều. Trong lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh thổi tiêu, Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng phi thân, lên giảng trúc đối diện vung mấy đường kiếm, trong không trung chợt lóe lên, những tia sáng trắng. Tế Nguyệt Thanh Thanh dần nhận ra anh đang dùng kiếm vẽ, nên một hình trái tim trong không khí. Đại thần, đang thổ lộ, Tế Nguyệt Thanh Thanh hiểu, nếu cô còn tiếp tục nghịch cây tiêu này đúng là rất. Sát phong cảnh, nhưng đột ngột cô cũng không tìm được chủ đề gì để nói. Trong giây Phút đó Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ biết cầm Ngọc Tiêu yên lặng đứng đó. Phòng, Diệp Vô Nhai dần chậm động tác buông kiếm, đến bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh cùng cô ngắm hoàng hôn. Những ngày tiếp theo đúng như Kỳ Hiểu Nguyệt mong muốn, cuộc sống của cô thực sự rất yên bình. Trong game, Tùng Phong Hàn không lên mạng nữa, Hồ Hoa Điệp bị mang mọc sau mưa nghiêm khắc theo dõi nên cũng không có thời gian đến quấy rầy Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai giờ có thể thoải mái tận hưởng thế, giới riêng của hai người mà không bị ai làm phiền. Lần nào cũng vậy, cứ Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập được một lúc thì Phong Diệp Vô Nhai cũng lên mạng. Việc này khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh từng nghi ngờ không biết Phong Diệp Vô Nhai gắn ra đa theo dõi lên người cô không? Tế, Nguyệt Thanh Thanh, anh có thiên lý nhãn đấy à, Phong, Diệp Vô Nhai, rất nghiêm túc, không hề, Tế, Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, óc hài hước của đại thần hình như hơi nhạt. Phong, Diệp Vô Nhai, nhưng anh có linh tê, một, tầm, hữu linh tê nhất điểm thông, hai, một, sừng tê giác còn gọi là tê thông thiên, theo truyền thuyết thời cổ đại Trung Quốc, sừng bên ngoài có vệt trắng như tơ, bên trong có lỗ nhỏ thông suốt từ gốc đến mũi. Hai, câu thơ trong bài thơ Vô Đề của Lý Thương ẩn ý nói trong lòng có sừng tê nên, rất hiểu ý nhau. Được rồi, Tế Nguyệt Thanh Thanh thừa nhận óc hài hước của đại thần rất nóng, nóng, đến mức hai bên gò má Kỳ Hiểu Nguyệt cũng nóng theo. Đại thần đã thay đổi vô cùng ngoạn mục nữa là khác. Nhớ lần trước khi Tế Nguyệt Thanh Thanh hỏi đại thần đón Giáng sinh thế nào? Đại thần đáp một câu rất gọn, ngủ, Tế Nguyệt Thanh Thanh đang định coi như mình chưa hỏi gì thì đột nhiên đại. Thần lại nói thêm, anh mơ thấy em, Tế, Nguyệt Thanh Thanh liền bốc cháy, cô phải, nhanh chóng thích ứng với óc hài hước nóng bỏng. Này của đại thần thôi, nhưng, hình như gần đây đại thần khá bận, anh thường xuyên cắm máy hành công, cũng, phải thôi đang là cuối năm mà. Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không khác đại thần là mấy, nên nhanh chóng tập thói quen mới, đến công ty là vào game. Dù sao vừa làm việc vừa cắm máy chắc cũng không sao đâu. Có vẻ, như sau lần đến từ Thanh Sơn đợt đó, hai người ngày càng thêm ăn ý. Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai thường xuyên sóng vai nhau đứng lặng lẽ trên đỉnh núi cao hoặc trong u cốc tịch mịch hiếm hoi lắm mới thấy trò chuyện cùng nhau một hai câu. Phong, Diệp Vô Nhai, mấy ngày nữa có cuộc thi dành chấm CSO các cặp vợ chồng. Chúng ta tham gia nhé. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, sao anh biết? Phong, Diệp Vô Nhai, trong diễn đàn có. Thông báo, Tế, Nguyệt Thanh Thanh vội lên diễn đàn tìm hiểu. Đúng là có thật, để chào, mừng năm mới, trong game đã thiết kế rất nhiều cuộc thi dành cho các cặp vợ chồng nhưng có hai nhiệm vụ Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy hứng thú nhất. Một là, nhiệm vụ theo giờ, thời gian diễn ra là tối thứ sáu, phần thưởng của nhiệm vụ, này không nhỏ. Tế Nguyệt Thanh Thanh còn nghĩ, đến lúc đó nhất định phải tham chấm GIA cùng đại thần, không chừng họ có thể thu về mấy bảo bối hiếm gặp như áo, khoác bạch hồ, lòng chiến y, hai là cuộc thi trang trí nhà mới, thời gian hạn chế trong vòng một tháng. Trong một tháng phải đăng hình ảnh tham gia dự thi của mình lên diễn đàn để những người chơi khác bình chọn. Người tham gia dự thi phải đăng ảnh chụp mọi góc độ ngôi, nhà, sau đó là một đoạn phim ngắn ghi lại cuộc sống trong ngôi nhà mới của hai, vợ chồng. Cuối cùng Tế, Nguyệt Thanh Thanh cũng có việc để làm. Trước đây, Phong Diệp Vô Nhai chấm MUA rất nhiều đồ trang trí, mà ngôi nhà của bọn họ. Một tòa thành cổ đại khá, lớn, đủ để Tế Nguyệt Thanh Thanh chạy tới chạy lui, mải mê sắp xếp đồ dùng gia đình. Lúc Tề Hạo ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, đã thấy Tử Y nữ hiệp đang tất bật trong nhà, dù chỉ là trong game nhưng Tề Hạo vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, khóe môi, khẽ nở một nụ cười. Nhiếp Phong thấy vậy gõ nhẹ lên mặt bàn rồi đẩy một chồng tài liệu đến trước mặt Tề Hạo. Tề đại thiếu gia, món ăn tinh thần không thể lấp đầy được dạ dày, nhân viên cả tòa nhà, đang đợi cậu phát lương đấy. Tề Hạo nhìn Nhiếp Phong rồi lại mỉm cười, cậu không hiểu được đâu, sau đó hạ bút ký, xuống tập tài liệu xong, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Giờ anh phải tranh thủ thời gian để hoàn thành sớm mọi việc, như vậy anh mới được nhanh chóng chơi game với Kỳ Hiểu Nguyệt. Nhìn Tề Hạo bỗng trở nên tích cực làm việc, Nhiếp Phong cảm thấy có chút không kịp thích ứng. Khi sắp bố trí nhà xong, Tế Nguyệt Thanh Thanh gọi đại thần đến tham quan, góp ý, sau đó lại cặm cụi sắp xếp không biết mệt mỏi theo ý kiến của đại thần. Toàn bộ thời gian nghỉ Tết Dương lịch Tế Nguyệt Thanh Thanh đều dành để làm việc này. Đôi khi Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa chuyển đồ vừa lên ý tưởng quay gì cho đoạn phim. Trước đây, cô và đại thần lúc ở bên nhau chỉ chủ yếu dành thời gian đi đánh quái, rất ít khi ở nhà, giờ muốn quay phim về ngôi nhà của hai người thật khó, có ý tưởng tốt. Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra nên lại quyết định đi, hỏi đại thần. Phong, Diệp Vô Nhai thoáng im lặng rồi nói, em thổi tiêu, đi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh nhớ lại hình ảnh một người thổi tiêu, một người múa kiếm trên Tử Thanh Sơn ngày đó. Lúc ấy Phong Diệp Vô Nhai múa kiếm rất đẹp còn cô lại thổi tiêu quá tệ. Nghĩ vậy Từ Nguyệt Thanh Thanh quyết định luyện tập thổi tiêu. Đến lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh thổi tiêu khá hay rồi, cô liền cùng đại thần quay một đoạn tiêu kiếm hợp bích. Ở vườn hoa trong tòa thành họ đang sống, thật không ngờ đoạn clip ấy sau khi được up lên diễn đàn đã nhanh chóng tạo bão. Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy thế càng thêm tự tin, việc một người điên cuồng thăng cấp như Tế Nguyệt Thanh Thanh gần đây, bỏ võ theo văn. Khiến người người xôn xao, ngay cả tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn cũng phải chạy đến hỏi Tế Nguyệt Thanh Thanh xem liệu có phải cô nàng đã xảy ra chuyện gì không. Nhìn chấm SAI vị vực chủ phu nhân cấp độ này đã tăng cao Tế Nguyệt Thanh. Thành đáp lại, một câu đầy văn vẻ, đánh, đánh giết giết chi bằng thoái ẩn giang hồ, măng, mọc sau mưa lời ít mà ý nhiều tổng kết lại một câu. Ôi, chao, chí hướng của phụ nữ sau kết hôn đây mà, tiểu, đậu tử và bánh trôi tròn tròn rất nhanh hiểu ý, nhưng vì sao hai cô nàng không ăn ý được với hai ông chồng quý báu nhỉ? Đúng, lúc này, ta là một con rồng đăng nhập. Măng mọc sau mưa quyết định tung tuyệt kỹ dạy chồng, cô ngoắc ngoắc tay với ta là một con rồng. Ông, xã, lại đây, ta là, một con rồng nịnh nọt chạy đến, bà xã, anh đến đây. Măng, mọc sau mưa vung tay chém xuống, cột máu của ta là một con rồng giảm mạnh, anh, chàng vẫn nịnh bợ hỏi han. Bà, xã, anh lại làm gì sai à, anh nhất định sẽ sửa. Tiểu, đậu tử và bánh trôi tròn tròn, tiểu, đậu tử, nếu là lãnh huyết vô kỵ anh ta, nhất định sẽ chém lại. Bánh trôi tròn tròn, nếu là, đạp huyết vô ngân, anh ta, sẽ bắt mình trồng rau cả đêm để kiểm điểm, vườn nhà mình đã trồng kín chỗ rồi. Măng, mọc sau mưa các cậu đoán thử xem, nếu là đại thần anh ấy sẽ làm gì? Tế, Nguyệt Thanh Thanh quyết định không để ý đến, nhóm các bà vợ. Vô vị này nữa, một mình đi tu luyện, cách chương.